Vô tận đan điền, chương 2721, đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng thượng 2. Góc truyện audio.com, đầu tiên là bả vai bị thương đâm, thiếu chút nữa đã chết, sau đó mặt lại bị đánh trần trụi như vậy. Khuôn mặt hắn lúc này có chút vặn vẹo, lửa giận mãnh liệt khiến cho hai mắt của hắn biến thành đỏ tươi, lực lượng cường đại dường như sẽ tùy thời bùng nổ vậy. Ông, nhưng mà đúng lúc này phía sau hắn lại có một đạo kình phong bắn tới, Nhiếp Đồng đã xuất thủ. Vương giả có máu tươi màu vàng không nhận ra được đối phương là Nhiếp Vân Ngụy Trang, thế nhưng hắn với Kaka liên thủ chiến đấu nhiều năm, cho nên Kaka vừa mới xuất hiện hắn đã nhận ra được. Lúc này thừa dịp đối phương có chút điên cuồng cho nên mới đánh ra kiếm chiêu tích xúc toàn bộ lực lượng của hắn. Ào ào, kiếm mang như điện trong nháy mắt đã đâm vào trên người đối phương. Mặc dù Tu La kiếm đã bị chặt đứt thế nhưng vẫn là thần binh Phong Vương không thể tranh cãi. Hơn nữa còn phối hợp với thực lực cường giả Phong Vương của hắn. Lập tức rạch ra một miệng máu to lớn trước ngực của vương giả có máu tươi màu vàng kia, máu tươi màu vàng của người này lập tức không ngừng tuôn ra ngoài. Tất cả đều cút ngay cho ta. Lần nữa bị thương, vương giả có máu tươi màu vàng đã thực sự điên cuồng, máu tươi ở trên người chảy ra giống như hơi nước sôi trào. Hai người Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng đồng thời cảm thấy ngực có cảm giác bực bội, sau đó lập tức có hai đạo lực lượng khổng lồ chia ra đánh về phía hai người. Đạp đạp, đạp đạp, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, cổ tay đồng thời cảm thấy tê dần. Lúc này cả hai mới phát hiện ra trường thương màu vàng và Tu La kiếm đã đồng thời rời khỏi tay mình. Ồ, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt Nhiếp Vân lập tức trầm xuống. Chỉ thấy trường thương và nửa đoạn Tu La kiếm của Nhiếp Đồng vẫn còn đang cắm ở trên người của đối phương. Máu tươi màu vàng của người nọ đã quấn quanh toàn thân của hai kiện binh khí, khiến cho toàn thân hai kiện binh khí giống như màu vàng, hết sức quỷ dị. Đây nhất định là chiêu số lợi hại nào đó, Nhiếp Đồng, lui. Kiến trường thương và Tu La kiếm chém vào cũng không rút ra được, đối phương lại biến thành như vậy. Nhiếp Vân lập tức biết rõ nhất định đối phương đã sử dụng chiêu số đặc thù nào đó. Vì vậy hắn vội vàng kêu lên, chân huyết vương quan run lên, không gian của tĩnh tâm bình lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Thân thể búng một cái đã lập tức chui vào bên trong. Thấy hành động của hắn, Nhiếp Đồng lập tức biết rõ suy nghĩ của Kaka, thân thể hắn cũng nhoáng lên một cái, đã lập tức nhảy vào bên trong. Giống, vương giả có máu tươi màu vàng sau khi biến thành bộ dáng này dường như đã mất đi lý trí của mình. Nhìn thấy hai người chạy trốn, hắn lập tức gầm một tiếng giống như dã thú, thân thể nhoáng lên cũng theo sát phía sau hai người tiến vào bên trong tĩnh tâm bình. Siêu, vừa mới tiến vào hắn đã cảm nhận được không gian rung chuyển, thân thể lập tức rơi vào bên trong nạp vật thế giới. Nhiếp Vân biết bằng vào thực lực của hắn ở bên ngoài nhất định sẽ không giết chết được đối phương, cho nên lại lần nữa hấp dẫn đối phương đi tới nơi này. Ầm ầm, vương giả có máu tươi màu vàng vừa mới tiến vào trong nạp vật thế giới, dường như cũng đã cảm thấy được chỗ không đúng, thân thể hắn khẽ lắc một cái. Không gian trước mắt lập tức vỡ nát thành từng mảnh, mà hắn thì giống như đã biến thành con lươn trong bùn, cái gọi là không gian. Góc truyện audio.com, trói buộc áp chế của Nhiếp Vân không ngờ lại không có bất cứ tác dụng gì. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của nạp vật thế giới. Lực lượng bên trong căn bản không có năng lực giết chết được người này. Động thủ, biết rõ không thể dùng một lời chu diệt đối phương, Nhiếp Vân cũng không nổi giận, thân thể chợt lóe, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng đối phương, sau đó lại đánh ra một trường. Ở bên ngoài, năng lực thuấn di của hắn không mạnh, phạm vi cũng chỉ giới hạn ở trong phạm vi mấy chục thước mà thôi. Thế nhưng ở chỗ này, hắn có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, không gian vỡ nát, phong tỏa cũng không cần phải sợ hãi. Nạp vật thế giới không vây khốn được đối phương thì vẫn có thể khiến cho thực lực của hắn trở nên càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn ở bên ngoài. Siêu, cảm thấy hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng, vương giả có máu tươi màu vàng vội vàng xoay người đánh ra một quyền, đáng tiếc khi hắn quay lại thì Nhiếp Vân đã đến một bên khác lại đánh ra một trường. Lúc này Nhiếp Vân giống như quỷ mị vậy, vô luận tốc độ của đối phương nhanh tới đâu thì hắn cũng có thể nhanh hơn, từng trường không ngừng đánh vào trên người dị tộc này. Trong nháy mắt trên người vương giả có máu tươi màu vàng đã bị trúng mấy trăm trường. Những trường lực này mặc dù đối với hắn mà nói uy lực không lớn. Thế nhưng liên tục bị trúng nhiều chiêu như vậy hắn vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, khí lực bắt đầu tan rã. Ra, thấy vẻ mặt đối phương bắt đầu uể oải, khí lực đã có chút hạ thấp. Hai mắt Nhiếp Vân sáng lên, bàn tay chộp ra một chảo tay cầm lấy chuôi Tu La kiếm rồi chợt rút ra. Xoẹt, trường kiếm lập tức được rút ra ngoài. Ở trong nạp vật thế giới, lực lượng của Nhiếp Vân so với ở bên ngoài còn mạnh hơn không ít. ở bên ngoài, ngay cả Nhiếp Đồng cũng không có cách nào rút trường kiếm ra được thì lúc này lại bị hắn nhẹ nhàng rút ra, cổ tay khẽ run lên, trường kiếm đã trả lại trong tay Nhiếp Đồng. Mau cùng giết hắn, trả kiếm lại cho Nhiếp Đồng, thân thể của Nhiếp Vân lần nữa thuấn di đi tới sau lưng đối phương. Bàn tay vung lên, lập tức nắm vào trên trường thương màu vàng. Lúc hắn đang định muốn rút ra thì đột nhiên tâm thần rung động một cái, thân thể lập tức lùi về phía sau. Ầm ầm, chẳng biết từ khi nào lang nha bổng của vương giả có máu tươi màu vàng kia đã xuất hiện ở chỗ hắn đứng vừa rồi. Lập tức đánh nát mảnh không gian thành bụi phấn. Phốc, đột nhiên Nhiếp Vân tươi phun ra một ngụm máu. Nạp vật thế giới bị lang nha bổng đánh một cái đã bắt đầu đung đưa. Một đạo khe nứt đen nhánh bắt đầu xuất hiện, lan tràn ra ức vê ạn dặm. Lập tức đem đất đai và bầu trời đánh thành cho tàn. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi phạm vi mà nạp vật thế giới có thể tiếp nhận. Nếu như không phải Nhiếp Vân đang ở nạp vật thế giới, nắm trong tay không gian và thiên nhiên trong này thì sợ rằng lần này hắn đã bị chém giết tại chỗ. Cách chương.